áo lót tiểu tổ tông của Tư gia lại rơi mất. Chương 94, 94, cậu nói ai mắt chó? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Lộ bình thường trước mặt nhóm đại thần trong lớp là một người không có tiếng tăm, cảm giác tồn tại rất thấp, gần như trong suốt. Vì vậy, cô luôn là người cô đơn nhất, không thể hòa nhập với tập thể. Nhưng cô không chủ động gây chuyện, không có nghĩa là sợ phiền phức. Những người đó bình thường bắt nạt cô như thế nào không quan trọng, nhưng nếu có liên quan đến Vãn Vãn thì không được. Cô siết chặt tay, hung hăng trừng mắt nhìn lại. Tại sao nói Vãn Vãn là hung thủ giết người? Cậu có chứng cứ không? Trương Tiểu Vũ lấy điện thoại ra, mở Weibo. Lúc này, bài đăng về việc Ôn Vãn bị tình nghi giết người, bị cảnh sát bắt đi vẫn đang được tìm kiếm giáo giết. Không chỉ có số lượt xem đáng kinh ngạc, mà còn có hàng chục nghìn lượt bình luận. Ôn Vãn nhướng mày, sâu sắc cảm thấy nếu cô không rèn sắt khi còn nóng, bán hàng khi sắt còn nóng, cô thực sự có lỗi với dụng tâm của người đứng sau lưng. Cô nhanh chóng động não, nghĩ ra một kế hoạch. Bên này, Trương Tiểu Vũ hoàn toàn không để ý tới sự thất thần của Ôn Vãn, khinh thường cười họ, mắt chó mở to nhìn cho kỹ. Đây chính là bằng chứng. Ngay khi những lời thô tục vừa ra khỏi miệng, khí tức xung quanh Ôn Vãn lập tức trở nên lạnh băng. Rất khó để bỏ qua luồng khí mạnh mẽ này. Bọn họ thậm chí còn cảm thấy sống lưng ớn lạnh. Trên đầu giống như có một tảng đá nặng đè lên, khiến bọn họ không dám tùy ý động đậy. Ôn Vãn cười nhạt, nhìn chằm chằm Trương Tiểu Vũ, gằn từng chữ, cậu gọi ai là mắt chó? Hả? Không hiểu sao Trương Tiểu Vũ lại bị Ôn Vãn uy hiếp. Cô cảm thấy cô gái trước mắt lúc này giống như quỷ thần Tu La. Nếu nói sai một chữ, cô gái này sẽ tước đoạt mạng sống của cô. Cô nuốt nước miếng, một lúc lâu sau mới rụt rè đáp. Là Bạch Lộ, cậu ấy mồm mép, là tôi nhất thời nóng vội mới nói như vậy. Cái này không trách tôi được. Ôn Vãn vậy mà gật đầu, nói rồi, thản nhiên đổ cốc nước ấm trên bàn ăn lên đầu cô. Dòng nước ấm chảy xuống mái tóc của cô gái, nhanh chóng làm ướt quần áo cùng lớp trang điểm mỏng manh trên mặt cô. Cô giống như một chú hề. Dáng vẻ xấu hổ của cô gây ra sự náo loạn trong căn tin. Trương Tiểu Vũ gần như hét lên. À, Ôn Vãn, con đĩ. Ôn Vãn đặt ly nước trở lại bàn ăn, nhếch môi cười xấu xa. Không cố ý, là tôi nhất thời nóng vội nên mới làm như vậy. Ai bảo miệng cậu chửi bậy, làm cho người khác thật ngứa mắt. Trương Tiểu Vũ một bên sửa lại tóc tai quần áo, một bên nghiến răng nhìn chằm chằm vào Ôn Vãn, với ánh mắt đầy oán hận, hận không thể xé xác Ôn Vãn ra. Đột nhiên, một cô gái tóc dài ngồi ở bên cạnh, chế nhạo nói, nếu không phải quen biết Tiểu Cần nhiều năm như vậy, thật không thể tin được. Một cô gái vô lễ thất học như vậy, lại là em ruột của cậu ấy. Mày bình thường có ngu dốt đến đâu, Tiểu Cần cũng chưa bao giờ trách móc mày, thậm chí còn bênh vực mày khắp nơi. Nhưng bây giờ mày lại bắt nạt bạn học của cậu ấy như thế này. Cô nhìn thẳng vào Ôn Vãn, trong mắt khinh thường cùng lãnh đạm. Xin hỏi, mày có để chị gái ở trong mắt không? Sau khi thả cô ấy, cậu sẽ cùng các bạn trong lớp hòa thuận như thế nào? Ôn Vãn, mày không thể quá ích kỷ. Một số câu hỏi liên tiếp, khéo léo miêu tả Ôn Vãn là một kẻ xấu xa, vô cớ gây rắc rối, làm sằng làm bậy, không quan tâm đến sự sống chết của chị gái mình. Ôn Vãn thực sự ngưỡng mộ khả năng lật ngược trắng đen của người này. Khó trách cô ấy có thể chơi thân với Ôn Cần như vậy. Hóa ra hai người nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, cách trương.